Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 135, mốc. Góc truyện audio.com. Chương 135. Mốc. Hạ An Nhiên nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu. Khi xuống đến đầu cầu thang, cô nhìn thấy Lăng Mặc đang ở trong phòng khách, đang nói chuyện với một người đàn ông với đôi mắt ngái ngủ. Lăng Mặc, người vẫn đang nói chuyện với Thu Tự Trấu, nghe thấy tiếng bước chân, hướng mắt nhìn về phía cầu thang. Anh nhìn thấy con mèo hoang nhỏ, vẻ mặt ngoan ngoãn đứng ở đầu cầu thang. Lăng Mặc nhàn nhạt hỏi, cá lưỡi biếng sao không nằm ở phòng? Hạ An Nhiên trong mắt hiện lên vẻ oán hận. Ở trước mặt người ngoài, anh có thể cho cô một chút mặt mũi không? Sau khi ho khan một tiếng, đi thẳng đến bên cạnh, Lăng Mặc liếc nhìn Thu Tử Châu. Đẩy là, Thu Tử Châu vẫn còn hơi bối rối vì sự xuất hiện vô cùng xinh đẹp của Hạ An Nhiên. Lần trước, có nghe bác Tân nói là thiếu phu nhân rất xinh đẹp. Bây giờ mới thấy bác Tân đánh giá thật quá khiêm tốn. Đây đâu chỉ là đẹp, mà là mỹ nữ. Thu Tử Châu nâng cao tinh thần và mỉm cười. Xin chào chị dâu, tôi là trợ lý riêng của ông chủ Thu Tử Châu. Hạ An Nhiên sửng sốt. Người có thể ngủ say chỉ trong một giây thực sự là trợ lý riêng của Lăng Mặc. Bảo đảm rằng người này không thể làm việc, chỉ đục nước béo cò nằm xuống ngủ gật. Hạ An Nhiên có chút không yên lòng, nắm lấy cánh tay Lăng Mặc, trầm giọng hỏi, đây có phải là đi cửa sau mới có thể làm trợ lý riêng của anh không? Lăng Mặc liếc nhìn con mèo hoang nhỏ, tôi sẽ tuyển những người đi cửa sau. Hạ An Nhiên nhìn vẻ mặt tư bản của Lăng Mặc, nặng nề lắc đầu, anh sẽ không, anh là một kẻ mất trí bệnh hoạn đã vắt kiệt mọi giá trị của con người. Sao có thể để người khác lợi dụng mình? Cô không thể đánh giá mọi người bằng vẻ ngoài của họ. Vị trợ lý riêng lười biếng trước mặt cô nhất định phải có gì đó độc đáo. Còn Thu Tử Châu thì hơi ngạc nhiên khi xem sự tương tác giữa ông chủ và chị đầu của mình. Giờ thì cực kỳ chắc chắn rằng bác Tân không hề nói dối. Ông chủ thật sự động lòng. Và cũng vào lúc này mới nhất thời hiểu ra. Sau này phải dựa vào ai thì mới có thể lười biếng. Vì vậy, trong giây tiếp theo, Thu Tử Châu đột nhiên đưa tay ra và lấy chiếc phong bì lớn màu đỏ mà đã đưa cho Lăng Mặc trước đó. Sau đó, nhét vào tay Hạ An Nhiên vẻ mặt chăm chú. Chị dâu, em không tham dự hôn lễ giữa chị và ông chủ. Đây là phong bì mà em đã chuẩn bị. Bây giờ, tận tay đưa cho chị. Em mới yên tâm. Lăng Mặc, người bị cướp phong bì, biểu cảm trông thật nặng nề. Còn Hạ An Nhiên, người có một phong bì lớn, cảm thấy rằng Thu Tử Châu trước mặt cô rất thuận mắt. Cầm chiếc phong bì lớn màu đỏ vui mừng, đã không ngần ngại khen ngợi trước mặt Lăng Mặc. Người này nhìn rất thuận mắt, thật sự là có năng lực, có thể là trợ lý riêng của anh. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ bị phong bao dễ dàng mua chuộc được. Sắc mặt lạnh lùng hỏi. Vội vàng đi xuống lầu. Có chuyện muốn nói với tôi sao? Hạ An Nhiên nghĩ đến chuyện của mình. Nắm lấy cánh tay Lăng Mặc. Trong nháy mắt vô tội. Ánh mắt đắc ý. Không phải là anh nói tôi béo sao? Tôi nghĩ tôi nên ra ngoài tập thể dục. Lăng Mặc liếc mắt nhìn tiểu mèo hoang liếc mắt một cái. Lầu một có phòng tập thể dục, cô có thể dùng. Hạ An Nhiên biểu hiện một cách mềm mại và chân thành. Tôi nghĩ đi dạo phố là một bài tập thể dục tốt hơn. Tôi muốn ra ngoài và đi dạo với Bùi Kỳ. Lăng Mặc biết con mèo hoang nhỏ này sẽ không dễ dàng yên thân. Hơn nữa hơn một tuần trước bị nhốt trong phòng, có lẽ cũng đã chán rồi. Lăng Mặc híp mắt như màn đêm, lạnh lùng mở ra môi. Nhưng mà, tôi không muốn để cô đi ra ngoài. Hạ An Nhiên tức giận. Anh muốn giam cầm tôi. Lăng Mặc nghiêm túc gật đầu. Cô nói không sai. 66. Hạ An Nhiên rất muốn một cái nắm đấm đánh chết tên khốn đó. Nhưng giết người là phạm pháp không thể thoát ra được. Sau khi ánh mắt Hạ An Nhiên đảo quanh, Cô dựa vào tay anh thì thầm. Đêm nay tôi sẽ chuẩn bị sự kích thích rất lớn cho anh. Thế nào? Lăng Mặc liếc nhìn con mèo hoang nhỏ với vẻ mặt không tin. Hạ An Nhiên sốt sắng hứa. Anh tin tôi đi, khẳng định là sẽ phấn kích hơn cả hôm qua. Lăng Mặc suy nghĩ một chút, sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Được, Hạ An Nhiên vốn tưởng rằng sẽ tiếp tục chiến đấu trí tuế với Lăng Mặc. Nhưng khi cô nói có một kích thích, liền đồng ý, hạnh phúc đến quá đột ngột. Hạ An Nhiên đột nhiên nở một nụ cười trên mặt, ôm lấy cánh tay Lăng Mặc, vui mừng và kích động kiếng chân lên một cách thích thủ hôn một cái vào má Lăng Mặc. Cách chương.